Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614 hơn 50 vạn linh thạch tiền vào. Trương Húc hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Đậu Đậu tự mình chủ trì buổi đấu giá. Là lần đấu giá này sẽ người bán đấu giá. Kiều Đậu Đậu một nhà dùng qua sinh sinh tạo hóa đan. Còn đi bệnh viện tiến hành rồi toàn diện kiểm tra sức khỏe. Quả nhiên thân thể cơ năng đều tốt lắm rồi. Đặc biệt là Kiều Tư Ngôn cùng Kiều Đậu Đậu mẫu thân. Thân thể hai người cùng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi gần như. Kiều Đậu Đậu biết, đều là tiên đan tác dụng. Là một người bán đấu giá. Đầu tiên muốn đối với mình bán đấu giá vật phẩm có tán đồng cảm giác. Nếu như tìm một phổ thông người bán đấu giá, căn bản không biết những này tiên đan, không biết tiên đan hiệu dụng, khả năng chỉ đem lần đấu giá này sẽ coi như một hồi chuyện cười. Kiều Đậu Đậu cũng có người bán đấu giá giấy chứng nhận. Là ở nước ngoài học đại học thời điểm, tẻ nhạt, đi thi một, tuy rằng, hắn chưa từng có chủ trì qua buổi đấu giá. Thế nhưng, xác thực là chính quy người bán đấu giá. Suy nghĩ một lúc lâu, Kiều Đậu Đậu quyết định hắn đến chủ trì buổi đấu giá. Bởi vì, thông qua dùng sinh sinh tạo hóa đan, thông qua Trương Húc viết xuống đồ vật, hắn đối với những này tiên đan đều có giải. Hắn tin tưởng, có hắn chủ trì, lần đấu giá này sẽ nhất định sẽ thành công. Ở Kiều Đậu Đậu gõ xuống mộc chùy, trên sân liền yên tĩnh lại. Kiều Đậu Đậu nói tiếp. Trước tiên cho đại gia giới thiệu sau lần đấu giá này sẽ phải bán đấu giá tiên đan đi. Lần này sẽ đánh ra 3 viên sinh sinh tạo hóa đan. 2 viên sinh sinh tái tạo đan. Còn có 2 viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Sinh sinh tạo hóa đan có thể loại trừ bệnh tật. Kéo dài tuổi thọ. Sinh sinh tái tạo đan có thể để cho tứ chi. Nội tạng sống lại. Cửu chuyển hoàn hồn đan có thể để cho vừa chết đi. Hồn phách vẫn không có tiêu tan người một lần nữa, sống lại. Chấm ngoặc kép, vừa nghe xong Kiều Đậu Đậu. Người phía dưới liền bắt đầu, dồn dập bắt đầu nghị luận. Xem ra sẽ đấu giá 7 viên đan tiên đan. Tựa hồ không sai. Thế nhưng phải biết nơi này nhưng là có hơn 2.000 người đây. Chỉ có 7 người có thể được tiên đan. Những người khác chỉ có thể tay không mà về. Tỷ lệ này cũng quá thấp. Càng nhiều người kinh dị với tiên đan tác dụng, không có ai hoài nghi Kiều Đậu Đậu. Bởi vì, Trương Húc đã từng cho Trương Tiểu Sơn dùng sinh sinh tái tạo đan sự tình. Rất nhiều người đều biết, Kiều Đậu Đậu lại đánh một hồi mộc chùy. Mọi người im lặng, ta hãy nói một chút có quan hệ tiên đan sự tình. Trên sân yên tĩnh lại, Kiều Đậu Đậu đón lấy nói rằng, sinh sinh tạo hóa đan. Giá khởi đầu cách 3.000 khối linh thạch, sinh sinh tái tạo đan. Giá khởi đầu cách 5.000 khối linh thạch, cửu chuyển hoàn hồn đan. Giá khởi đầu cách 1.000.000 linh thạch, hy vọng đại gia chuẩn bị kỹ càng. Đừng bỏ mất, được rồi, hạ xuống, buổi đấu giá bắt đầu. Xin lấy ra viên thứ nhất sinh sinh tạo hóa đan. Chấm ngoặc kép, nói Kiều Đậu Đậu dùng sức đánh một hồi mộc chùy. Bán đấu giá mới bắt đầu. Liền nói cho tất cả mọi người bán đấu giá vật phẩm, món đồ bán đấu giá số lượng, món đồ bán đấu giá giá trị, cũng không có ai. Cái này cũng là Kiều Đậu Đậu đắn đo suy nghĩ quyết định. Tiên đan số lượng có hạn, 7 viên tiên đan kỳ thực rất ít, muốn đánh ra giá tiền cao, tự nhiên là muốn khiến mọi người ý thức được tiên đan hy hữu. Như vậy, những người này sẽ không ôm may mắn tâm lý nghĩ. Nghĩ hạ xuống còn có, hạ xuống khả năng còn sẽ xuất hiện, sau đó không ra tay, mà nói rõ giá khởi đầu cách, cũng là nhường đa số người cân nhắc một chút, đem nắm đấm sức mạnh dùng ở một chỗ, cân nhắc qua thực lực của chính mình, tài lực, sau đó ra tay, 3 loại đan dược, một loại so với một loại được, vì lẽ đó căn bản không sợ đến mặt sau tẻ ngắt. Nói chung, vì lần đấu giá này biết, Kiều Đậu Đậu cũng là nhọc lòng. Tiếp đó, liền nhìn thấy một cô gái trên người mặc sườn xám, nâng một khay, trên mâm thả một cái bình ngọc, đi tới đài cao. Kiều Đậu Đậu nói chuyện, cái bình ngọc này bên trong, đặt một viên sinh sinh tạo hóa đan. Nghe xong Kiều Đậu Đậu, Rất nhiều người đưa cổ dài, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bình ngọc nhìn thấy sinh sinh tạo hóa đan. Kiều Đậu Đậu đón lấy nói rằng, sinh sinh tạo hóa đan, chính là nhân loại hiện tại bó tay toàn tập bệnh nan y. Cũng là có thể chữa trị. Thân nhân của ngươi có người hoạn ung thư, có người hoạn bệnh tiểu đường, có người hoạn nhiễm trùng đường tiết niệu. Không có quan hệ, một viên sinh sinh tạo hóa đan, những này bệnh tật cũng có thể loại trừ. Coi như là không có bệnh tật, dùng sinh sinh tạo hóa đan, cũng có thể để cho khung máy móc năng lực khôi phục lại 20 tuổi. Nhường tế bào sức sống khôi phục lại chừng 20 tuổi. Chấm ngoặc kép, viên thứ nhất sinh sinh tạo hóa đan, giá khởi đầu cách 3.000 khối linh thạch, hiện đang đấu giá bắt đầu. Chấm ngoặc kép, nói, Kiều Đậu Đậu dùng sức đánh một hồi mộc trúy. Kiều Đậu Đậu vừa dứt lời, liền có người nói rằng, ta ra 5.000 khối linh thạch, chấm ngoặc kép, ta ra 6.000 khối linh thạch, chấm ngoặc kép, ta ra 6.500 khối linh thạch, chấm ngoặc kép, rất nhanh, giá cả liền tiêu thăng đến 1.000.000 tệ linh thạch. Sinh lão bệnh tử, người thường không thể tránh được, coi như là người tu chân, cũng có như vậy mấy cái không thể tu luyện thân nhân. Này sinh sinh tạo hóa đan, chính là cho người như vậy chuẩn bị. Kiều Đậu Đậu nói rằng, sinh sinh tạo hóa đan, hiện tại giá cả đã đến 15.000.300 khối linh thạch. Có còn hay không càng cao hơn? Nếu như không có này viên sinh sinh tạo hóa đan, chính là vị tiên sinh này. Chấm ngoặc kép, vào lúc này một người nói chuyện, ta ra 16.000 khối linh thạch. Chấm ngoặc kép, lúc trước ra giá người nói chuyện, chư vị, ta là Đông Bắc Lâm người nhà, ta lão mẫu 90 tuổi, có bao nhiêu loại bệnh tật, ta hy vọng ta lão mẫu có thể quá nhiều hoạt mấy năm. Xin mời chư vị hạ thủ lưu tình, nhường tiểu đệ có thể đập xuống này viên sinh sinh tạo hóa đan. Tiểu đệ vô cùng cảm kích, chấm ngoặc kép, người này nói xong nói, dĩ nhiên thật không có người cạnh tranh. Sau đó người này lấy 16.000.500 khối linh thạch đập xuống viên thứ nhất sinh sinh tạo hóa đan. Viên thứ hai sinh sinh tạo hóa đan lấy 18.000 khối linh thạch giá cả bị một người đập đi. Viên thứ ba sinh sinh tạo hóa đan bài trừ 21.000.500 khối linh thạch. Mà sinh sinh tái tạo đan giá đấu giá cách càng làm cho rất nhiều người trố mắt ngoác mồm. Hai viên đều đánh ra 3.000.000 linh thạch trở lên giá cả. Đến cuối cùng, cửu chuyển hoàn hồn đan, đánh ra 10.000.000 giá cả. Bán đấu giá xong, rất nhiều người bóp cổ tay thở dài. Chỉ thán chính mình không có mang đến càng nhiều linh thạch. Kiều Đậu Đậu đánh một hồi mộc trúy. Nói chuyện, không có vỗ tới người cũng không muốn nhụt chí. Trương tiên sư đã nói rồi, không định kỳ sẽ lấy ra một ít tiên đan đến bán đấu giá. Sau đó còn có thể có càng tốt hơn, giá trị càng cao hơn tiên đan bán đấu giá. Nghe xong Kiều Đậu Đậu, những người này mới tiêu dừng lại. Buổi đấu giá xong, rất nhiều người vẫn chưa đi. Ở bên trong đại sảnh, ăn ít thứ, uống chút rượu, càng chủ yếu chính là nhìn có thể hay không cùng Trương Húc cái này tiên nhân kéo lên quan hệ. Trương Húc nhưng là bị Kiều Đậu Đậu đưa vào phòng khách mặt sau một cái phòng. Trước mắt trên bàn đặt hơn 50.000.000 khối linh thạch. Trương Húc đem linh thạch đều thu vào tu di nhẫn, lưu lại 1.000 khối, muốn tặng cho Kiều Đậu Đậu. Kiều Đậu Đậu chính là không muốn. Trương tiên sư, lần đấu giá này biết, cho chúng ta Kiều thị tập đoàn mang đến đúng lúc nơi không cách nào đánh giá. Ta thật sự không thể lại thu ngài linh thạch. Hơn nữa, ta, nhà ta mọi người là người bình thường, không dùng được, không cần linh thạch, những linh thạch này ở trong tay chúng ta cũng là lãng phí không nói. Còn có thể đưa tới người khác mơ ước, trái lại không đẹp. Trương Húc suy nghĩ một chút, xác thực là như vậy. Từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một cái bình ngọc. Trong này, là một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, chỉ cần đặt ở trong bình ngọc, chỉ ít ngàn năm, dược lực sẽ không trôi đi. Liền cho ngươi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.